thao nát những bá tổng đó. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Chu Quý Kỳ vừa nói xong Lãnh Tịch lại cắn xuống một cái nữa, cái cắn lúc nãy vẫn còn dấu răng, vết máu cũng còn ở đó, nhưng Lãnh Tịch bây giờ cắn một bên khác, vừa hay chính là chỗ xương quai xanh của Chu Quý Kỳ. Cậu tuổi chó sao? Chu Quý Kỳ khẽ cười véo cằm của cậu, hơi dùng sức lập tức khiến cậu mở miệng ra. Lãnh Tịch nhìn chằm chằm Chu Quý Kỳ, rõ ràng rất đau, cậu cắn một cái chính là vừa cắn đã thấy máu, miệng cậu cũng toàn vị máu, nhưng người này lại mặt không đổi sắc giống như không có chuyện gì, rốt cuộc là ma quỷ gì vậy? Ôi, tôi phải đi rồi. Chu Quý Kỳ đột nhiên nói, trên mặt một bộ dạng tiếc nuối. Chu Quý Kỳ nói xong đứng dậy, chặn ngang bế Lãnh Tịch lên xoay người, vậy mà có mấy phần dịu dàng đặt Lãnh Tịch ở trên giường, chỉ là ngay lúc bị anh bế ngang đứng dậy, bạch chọc anh vừa mới bắn ở trong cơ thể Lãnh Tịch lại không chịu khống chế chảy ra ngoài lần nữa, cảm giác đó trực tiếp kích thích đến trong đầu Lãnh Tịch nổ vang ầm ầm. Chu Quý Kỳ rất nhân đạo cởi bỏ hai tay của Lãnh Tịch, ngay sau đó nắm đấm của Lãnh Tịch đã vung về phía anh, đáng tiếc Lãnh Tịch đánh giá thấp tình trạng cơ thể của mình bây giờ, không chỉ sức lực giảm bớt hơn nửa, một trận đau đớn khó nói ở mặt sau càng khiến cậu sụp đổ. Do đó Chu Quý Kỳ nhẹ nhàng giơ tay bắt lấy cổ tay của Lãnh Tịch. Tiểu thiếu gia đừng kích động, Chu Quý Kỳ cười nhẹ nắm cổ tay của cậu hôn hôn. Muốn đánh tôi sau này có thời gian, mày sẽ hối hận, mắt Lãnh Tịch đỏ như máu trừng Chu Quý Kỳ. Cậu chắc chắn phải để Chu Quý Kỳ hối hận vì tất cả mọi chuyện hôm nay, cũng sẽ để anh hối hận vì hôm nay không làm chết mình. Chu Quý Kỳ nhướng mày không tỏ ý kiến, sau đó nói. Sẽ không đâu, Chu Quý Kỳ đơn giản chỉnh lại quần áo trên người, cơ thể là cơ thể của anh, rất cao rất chắc, mặt cũng là mặt của anh, xoáy, còn có một sự chín chắn, vô cùng nam tính, nhưng bộ quần áo trên người lại là của nhân vật trong tiểu thuyết này, hơi nghèo túng, hơn nữa rất không hợp khẩu vị của anh, do đó bây giờ anh ra ngoài chuyện đầu tiên chính là tắm rửa thay quần áo. Trước khi đi bốn người kia đã gần xong rồi, bốn người đàn ông đỏ mặt tía tai nhìn anh nhưng lại không biết làm sao, do đó dứt khoát cúi đầu co lại ở bên cạnh Chu Quý Kỳ cũng mặc kệ bọn họ chỉ cúi đầu nói với Lãnh Tịch. Tiểu thiếu gia nhất định phải nhớ đến giết tôi đó. Chu Quý Kỳ mày đợi đấy cho tao. Lãnh Tịch bị kích thích không nhẹ. Tôi sẽ đợi, cuối cùng Chu Quý Kỳ cứ nghênh ngang rời đi như vậy, để lại một ngôi nhà và sự xấu hổ. Chu Quý Kỳ ra ngoài không bao xa đã nghe thấy tiếng hét của Lãnh Tịch. Cút, cút hết cho tôi, cút đi, đến khi bốn thuộc hạ té ngã lộn nhào bò ra khỏi phòng, mắt Lãnh Tịch đỏ rực cuối cùng không lên tiếng rơi nước mắt. Cậu từ nhỏ đã dựa vào thân phận như vậy ở trên đỉnh cao, ai có thể ngờ rằng lại gặp phải chuyện như này. Chu, Quý, Kỳ, Lãnh Tịch lau nước ở khóe mắt, không giết mày tao thề không làm người. Sau khi Chu Quý Kỳ rời đi cũng không về nơi này nữa, anh đương nhiên không thể trở về, nhưng nghe nói sau khi anh rời đi không bao lâu chỗ đó đã biến thành một mảnh tro tàn. Cả căn nhà đều bị đốt hết rồi, đến cặn cũng không thừa lại. Chậc, nóng tính thật đấy. Chu Quý Kỳ cảm thán cười nói. Hệ thống đinh đinh nghe xong phát run, thật sự từ trước đến nay chưa từng gặp ký chủ như vậy, quá thô bạo quá. Cha rồi, nhưng mà như vậy mới càng kích thích, quả thật rất hợp làm ký chủ. Cách chương.